Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1543, công thẩm đại hội chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, cũng không thể nói là khi không, chúng ta có nghe người ta nói các nàng là gái giang hồ, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, vì sao người ta không nói đến người khác, hết lần này tới lần khác nói các nàng đâu, cho nên ta cảm thấy các nàng chính là gái giang hồ. Hàn lão ba vẫn còn không phục, cứng cổ nói. Im miệng, nói miệng không bằng chứng, không có chứng cứ chính là khi không. Chu Bình An nghiêm âm thanh trách cứ, sau đó nghiêng đầu hướng Trang lão lý trưởng cùng với thôn bên cạnh mấy vị lý trưởng, Hương lão chắp tay hỏi. Trong Trang đang cùng với chư vị lý trưởng, các ngươi đều là nơi đây đội chủ nhà, trong thôn chuyện lớn việc nhỏ không gạt được các ngươi, xin hỏi người bị hại nhưng là gái giang hồ. Đại nhân, các nàng đều là con nhà tử tế, đều là người đáng thương, thế nào có thể là gái giang hồ đâu. Các nàng đều là chúng ta nhìn lớn lên, khắp nơi giữ quy củ chưa bao giờ từng có bất kỳ khinh bạc cử chỉ. Lão phu có thể dùng ta đầu trên cổ bảo đảm, Trang lão trong đang đứng lên nói tiếp thở dài một hơi, chậm rãi nói. Ai tục ngữ nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, Tú Nhi các nàng cũng không ngoại lệ, nhất là Tú Nhi, thôn chúng ta tham ăn biếng làm Trang mặt dỗ từng sai người hướng Tú Nhi cầu qua hôn, Tú Nhi không có đáp ứng, Trang mặt dỗ tung tin đồn qua Tú Nhi, vì thế chúng ta đặc biệt mở từ đường đã trừng phạt qua Trang mặt dỗ, cũng hướng người trong thôn trong vắt qua, bất quá Tú Nhi tính cách đanh đá, thường nhân chuyện vụn vặt cùng trong thôn lắm mồm phụ nữ trẻ em cãi vã, miệng lại dài ở trên người người khác, một số thời khắc có khúc mắc hoặc là thời điểm khác cũng khó bảo đảm sẽ có chút lời đồn đãi. Nhưng là, hoa sen khắp nơi hiền hòa thân thiện, để tang chồng sau hiếu thuận vợ chồng, nhưng là ngay cả lời đồn đãi cũng không có. Trang mặt dỗ nhưng tải, Chu Bình An nhìn về phía dưới đài dò hỏi, ý đồ tìm Trang mặt dỗ chứng thực một phen. Ở, hắn ở đây, mấy cái thôn dân đem tránh né Trang mặt dỗ cho đẩy đi ra. Trang mặt dỗ, ngươi không cần lo lắng, đã các ngươi thôn đã trừng phạt qua ngươi tung tin đồn chuyện, bản quan cũng sẽ không truy cứu ngươi, chẳng qua là muốn hướng ngươi xác minh một cái, Trang lão trong đang nói, nhưng là thật. Chu Bình An hướng này cầu chứng đạo, lớn, đại nhân, Trang lão trong đang nói đều là thật, năm đó ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, chưa ăn cố tình trong có khí cố ý dội nước dơ, người ta là thanh bạch nhân gia. Trang mặt dỗ thẳng thắn nói, tốt, bản quan biết, đi xuống đi, Chu Bình An gật đầu một cái. Trang mặt dỗ coi như ngươi ra môn một hồi. Trang mặt dỗ, không ngờ ngươi cũng là có gan, chúng ta coi thường ngươi. Trang già thôn lão thiếu ra môn khó được khen Trang mặt dỗ một câu, ngược lại thổi phồng đến mức Trang mặt dỗ đỏ mặt tía tai ngượng ngùng. Đại nhân, bọn họ đó là nói hưu nói vượn, nào có cái gì gái giang hồ a, chúng ta 10 dặm 8 thôn, không có tường nào gió không lọt qua được, nếu là Trang gia thôn thật có gái giang hồ vậy, căn bản không gạt được, nhưng là thật không có. Không có. Không phải, các nàng không phải gái giang hồ, đều là phụ nữ đàng hoàng. Phụ cận 10 dặm 8 thôn trong đang rối rít lắc đầu, ngươi một lời ta một câu thay hai vị người bị hại chính danh. Đại lão gia, chúng ta là bọn họ hàng xóm, đối với các nàng rõ ràng nhất, người ta là thanh bạch nhân gia, không phải gái giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nếu là gái giang hồ, nhất định là có lão nhiều gia môn tới cửa, nhưng là người ta sân quạnh quẽ vô cùng, đừng nói gia môn, liền nương môn tới cửa cũng ít, gần như cùng qua tử môn tử vậy. Hai người bọn họ đều là quả phụ, lui tới mới nhiều hơn chút. Đại lão gia, ta cùng Trương Tú Nhi mắng qua chiếc, hận không được nàng xui xẻo, ngày ngày nhìn chằm chằm nhà nàng, muốn tìm lỗi của nàng chỗ, nhưng là có sao nói vậy, mặc dù miệng của nàng rất thúi, nhưng là thật là thanh bạch nhân gia. Trang già thôn dân cũng đều rối rít vì các nàng làm chứng, cho dù là từng cùng với các nàng từng có ăn Tết cũng thay các nàng chứng minh trong sạch. Có các thôn dân làm chứng, bản quan cũng làm người ta ở người bị hại trong nhà kiểm tra, không có phát hiện bất kỳ khinh phù phẩm, như vậy đủ để chứng minh hai vị người bị hại, là thanh bạch nhân gia, là phụ nữ đàng hoàng. Hàn lão ba, Lưu Cầu Tử, Trương Thiết Đản, ba người các ngươi đừng vội lại bêu xấu hai vị người bị hại, nếu không tội thêm một bậc. Chu Bình An dùng sức chừng Hàn lão ba đám ba người một cái, âm thanh nghiêm sắc lệ nói. Hai vị người bị hại lấy được Chu Bình An quan phương. Phụ nữ đàng hoàng, chứng nhận, không nhịn được ôm nhau mà qua. Ở đây, bản quan nói thêm nữa hạ đại minh luật. Thế nào là cưỡng gian, chính là vi phạm người bị hại ý nguyện, áp dụng bạo lực uy hiếp hoặc tổn thương các loại thủ đoạn cưỡng bách người bị hại tiến hành chuyện nam nữ. Vô luận người bị hại là thân phận gì, phụ nữ đàng hoàng hay là phong trần nữ tử, chỉ cần đối phương không muốn, mà dùng bạo lực uy hiếp hoặc tổn thương các loại thủ đoạn cưỡng ép cùng này phát sinh chuyện nam nữ chính là cưỡng gian. Người bị hại thân phận không ảnh hưởng tội cưỡng gian tạo thành. Chu Bình An mượn cơ hội này hướng đám người nhiều thông dụng một cái đại minh luật để tránh có thôn dân đi lạc lối. Tiếp xuống, Chu Bình An lại hỏi thăm mấy cái trang gia thôn báo án thôn dân miêu tả lúc ấy bọn họ nghe được hai cái người bị hại kêu cứu thanh âm, sau đó phát hiện có Hàn lão ba, Lưu Cầu Từ cùng Trương Thiết Đản xông vào Tú Nhi nhà, đang cường bạo hai người, các thôn dân bao vây sân, kêu la ba người, lại bị Hàn lão ba ba người uy hiếp cảnh tượng. Hàn lão ba, Lưu Cầu Từ, Trương Thiết Đản, ba người các ngươi có hay không dùng bạo lực đánh các loại thủ đoạn cưỡng ép cùng người bị hại làm chuyện nam nữ? Chu Bình An thẩm vấn Hàn lão ba đám ba người, chúng ta là đánh các nàng, convert by TTV đè xuống các nàng, cùng với các nàng cái nào? Lưu Cầu Từ ba người thú nhận không kiên kỵ, bất quá chúng ta có cho các nàng bạc là chính các nàng đừng. Hàn lão ba giải thích, tốt, đến đây, vụ án đã điều tra rõ. Hàn lão ba, Lưu Cầu Từ, Trương Thiết Đản ba người trái với quân kỳ thiện tiện rời trại lính tự xông vào nhà dân, dùng bạo lực đánh các phương thức cường bạo hai tên dân nữ, sự thật là thật, chứng cứ xác thật. Hàn lão ba, Lưu Cầu Từ, Trương Thiết Đản phạm có thiện tiện rời trại lính tự xông vào nhà dân cường bạo dân nữ ba loại tội danh. Chu Bình An điều tra rõ vụ án về sau trước mặt mọi người đối Hàn lão ba đám ba người tuyên bố bọn họ chỗ phạm tội tên. Hàn lão ba ba người như là bị nấu thấu cua vậy, cúi đầu thấp xuống, một câu cũng nói không nên lời. Hàn lão ba, Lưu Cầu Từ, Trương Thiết Đản, các ngươi còn nhớ phải ta chiết quân quân kỳ chi bốn hạng luật sắt 18 chém. Chu Bình An hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn lão ba đám ba người gật đầu một cái. Lưng, Chu Bình An mặt không chút thay đổi nói. Bốn hạng luật sắt hết thảy hành động nghe chỉ huy. Không cầm quần chúng một kim một chỉ. Hết thảy thu được muốn nhập vào của công. Chết rét không hủy đi nhà, chết đói không cướp bóc. 18 chém, điểm tướng lúc đầu nối ba trống xong, không tới người chém đầu. Người chống không tiến, người kim không ngừng, cờ nâng không nổi, cờ ấn không nằm người, chém đầu. Lâm trận gạt kêu bệnh bệnh người, chém đầu. Lâm trận vứt bỏ quân khí người, chém đầu. Không nuốt vào quan, lệnh không được cấm không chỉ người, chém đầu. Giết bình dân mạo nhận công lao, cường bạo phụ nữ người, chém đầu. Hàn lão ba đám ba người tiềm thức đọc thuộc lòng nói. Khi bọn họ lưng đến cường bạo phụ nữ người chém đầu lúc vạch một cái từ phản ứng lại, sau đó trong nháy mắt bị dọa sợ đến mặt không có chút máu, cả người ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng thất kinh hướng Chu Bình An dập đầu cầu tha thứ. Đại nhân, tha mạng a, nể tình chúng ta lần đầu tiên mức tha chúng ta một mạng đi. Cách chương.